Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, tán loạn. Trên thực tế, lúc này Hùng Khôi đã hoàn thành dự định tác chiến mục tiêu. Cam Cốc Vũ cùng Lị Na đã bị bọn hắn người bao bọc vây quanh. Dù cho lúc này bị Cam Cốc Vũ phát hiện, cũng không ảnh hưởng toàn cục mới đúng. Chiếu nguyên kế hoạch, lúc này hắn hẳn là cười lớn hiện thân. Sau đó gọi lấy thủ hạ tiểu đệ hợp nhau tấn công. Để thiếu gia nhà mình đối đầu chôn xương Thanh Sơn mới đúng. Thế nhưng là, dưới mắt kịch bản lại cùng hắn trong dự đoán hơi có xuất nhập. Chỉ bất quá là ba cá nhân mà thôi. Lại trong thời gian ngắn như vậy liệp sát chết nhiều như vậy ma thú. Mặc dù đều là chút một hai giai đê giai ma thú. Nhưng số lượng này cũng quá khả quan. Hùng Khôi môn tự vấn lòng. Nếu để cho bọn hắn đám người này đến đối mặt nhiều như vậy ma thú. Chỉ sợ tại ngăn cản được vòng thứ nhất công kích về sau. Liền sẽ bị kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên ma thú đại quân cho trực tiếp che hết a. Kinh khủng, quá kinh khủng. Ba người này không chỉ có thực lực kinh khủng. Săn giết ma thú quá trình càng khủng bố hơn. Mà khiến Hùng Khôi tuyệt vọng là. Cái này ba cái trên thân huyết kế cũng còn không có làm thấu cự hán. Thế mà cùng Cam Cốc Vũ là cùng nhau. Hơn nữa nhìn trước mắt cái này trạng thái. Cái này ba cái cự hán trong lối nói đối Cam Cốc Vũ còn kính trọng có thừa. Không được, địch quân thực lực vượt qua dự tính quá nhiều. Không thể tùy tiện hành động. Hùng Khôi không chút do dự liền làm ra quyết định. Nhưng ngay tại hắn vừa hướng tất cả mọi người phát ra mệnh lệnh rút lui về sau. Cam Cốc Vũ lại đột nhiên hướng về phía hắn bên này kêu lên tiếng. Nghe được Cam Cốc Vũ mang theo trêu tức thanh âm. Hùng Khôi trong lòng bỗng nhiên máy động. Mình là lúc nào bại lộ. Hắn do dự một chút. Trong lòng thầm thở dài. Kiên trì đi tới. Chê cười nói. Ha ha. Các ngươi tốt. Chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Cái này liền rời đi. Gặp lại. Nói. Hắn vội vàng ở sau lưng hướng về phía Trương Viễn bọn người làm mấy thủ thế. Lui về chuẩn bị rời đi. Tiềm phục tại bốn phía mấy đạo nhân mã. Vốn là bị trước mắt chàng diện này cho chấn nhiếp rồi. Tại thu được Hùng Khôi rút lui chỉ lệnh về sau. Chạy gọi là một cái cấp tốc. Nói đùa. Ai nguyện ý lưu lại bồi ba cái kia sát tinh a? Đang nghe Cam Cốc Vũ gọi hàng về sau. Những người này nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương đến cùng là hướng về phía phương hướng nào tại. Nói chuyện, không chỉ có không dừng lại đến. Phản mà thoát được cùng bị đuổi giết chó hoang. Đã nhiên lai đều tới. Gấp như vậy muốn đi làm gì? Cảm giác được bốn phía vây quanh đã tán loạn. Cam Cốc Vũ trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Hướng về phía sắc mặt tái nhợt Hùng Khôi cười nói. Sớm tại Hùng Khôi bọn người vừa tới lúc, Cam Cốc Vũ liền phát hiện bọn hắn. Bởi vì khi đó Cam Cốc Vũ chính duy trì lấy cảm giác thuật. Nghĩ quan sát trong rừng ma thú động tĩnh. Không nghĩ tới cùng thì dã phát hiện Hùng Khôi một nhóm. Một bắt đầu hắn vốn cho rằng là có người ngẫu nhiên trải qua. Liền không có quá nhiều để ý. Chỉ là âm thầm đề phòng bọn hắn. Không muốn đánh cắp cao gia huynh đệ thành quả thắng lợi liền thôi. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện có vài nhóm người đem mình ẩn ẩn bao vây vào giữa. Là mấy đội người không liên hệ mã theo tiếng mà đến xem náo nhiệt. Vẫn là có người tại nhắm vào mình. Cam Cốc Vũ mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Thẳng đến hắn phát hiện người chung quanh đều thụ Hùng Khôi thống nhất tiết chế về sau. Mới xác định được, những người này hẳn là kẻ đến không thiện. Có thể khiến Cam Cốc Vũ kinh ngạc là, đám người này không chỉ có chậm chạp không động thủ, nhìn cách Tử Hoàn có muốn thối lui tư thế. Hắn hơi suy nghĩ một chút, cái này mới hiểu được, những người này là bị cao gia huynh đệ làm cho sợ hãi. Cũng thế, nếu không phải mình có nhất định chuẩn bị tâm lý, ai lần thứ nhất nhìn thấy trước mắt này tấm tình hình, đều sẽ mộng bức a. Ma thú bị giết đến thây ngang khắp đồng không hiếm lạ. Nhưng nếu cái này thây ngang khắp đồng tràng cảnh chỉ là ba cá nhân một tay bào chế. Vậy liền coi là chuyện khác. Thế nhưng là, như cứ như vậy thả mặc cho bọn hắn rời đi. Nếu là ngộ nhỡ chờ một lúc bọn hắn trở lại mùi vị, lại chạy về tới đối phó mình làm sao bây giờ? Cao gia huynh đệ lúc này tiêu hao có phần cự. Chỉ dựa vào chính mình cùng Lị Na khẳng định xong quyền nan địch tứ thủ. Ám bên trong bảo hộ hắn Lục Viễn nhiều nhất mang hắn một cá nhân phá vây. Nhưng Lị Na cùng Cao gia huynh đệ hạ tràng liền rất không ổn. Thế là hắn suy tư một trận, quyết định đánh cược một lần. Tại bọn hắn làm bộ muốn đi gấp thời điểm, chủ động gọi ra Hùng Khôi đám người mai phục. Bây giờ xem ra, hắn là cược đúng rồi. Bốn phía nhân mã tan tác như chim muông. Nhưng Hùng Khôi cái này một tiểu đội nhân mã lại bị Cam Cốc Vũ trọng điểm chiếu cố. Bắt giặc bắt vua, mấy cái ma dây leo từ bốn phía duỗi ra. Tướng hoảng hốt chạy bừa Hùng Khôi một nhóm vấp ngã xuống đất. Hùng Khôi cùng Trương Viễn hai người thực lực khá mạnh. Gặp Cam Cốc Vũ không nói hai lời liền động thủ. Trong lòng càng là chắc chắn đối phương lực lượng đủ đủ. Cưỡng ép xé rách ma dây leo quấn quanh về sau liền cướp đường mà đi. Nhưng bọn hắn còn không có đi ra ngoài bao xa. Chỉ cảm thấy đầu óc trầm xuống. Liền cùng nhau đâm vào ba cây song song trên trụ đá. Ai u, Trương Viễn một cái lảo đảo ngã nhào trên đất. Hùng Khôi trên đầu cũng xô ra một cái bọc lớn, sau đó liền bị nhốt thú dây thừng trói chặt. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, má ơi, cái này ba cái cự hán làm sao tốc độ nhanh như vậy? Lúc nào chạy đến trước mặt bọn họ đi? Không đúng, nơi này là... Hai người hướng bốn phía nhìn một chút, sắc mặt lập tức quỷ dị, bởi vì bọn hắn phát hiện. Cũng không phải là cái này ba cái cự hán vây quanh phía sau bọn họ. Mà là chính bọn hắn một mạch hướng phía trước hướng bọn hắn đụng đi qua. Nhị giai tinh thần hệ ma pháp. Tinh thần rối loạn. Tỷ lệ nhất định để đối thủ mất phương hướng cảm giác. Kỳ thật, tinh thần rối loạn cái này ma pháp phóng ra tại Hùng Khôi Trương Viễn trên thân lúc. Tỷ lệ thành công là rất thấp. Đại khái chỉ hữu tam phần có một trái phải. Nhưng Cao gia huynh đệ ba người đồng thời thi pháp, trong nháy mắt liền đem thành công suất kéo cao không ít. Lại thêm lúc này Hùng Khôi hai người vốn là tâm thần bất định. Bởi vậy chúng chiêu cũng liền thuận lý thành chương. Cốc Vũ thiếu gia, ta biết cái này cá nhân. Cao lớn chỉ vào sắc mặt trắng bệch Trương Viễn nói. Người này gọi là Trương Viễn. Tại trọng bang gia tộc dưới núi Tiến thiếu gia thủ hạ kiếm cơm. Lớp 11 cũng gật đầu nói, về phần người này, chúng ta cũng không nhận biết, bất quá cũng hẳn là cùng Trương Viễn là một đám. Cao Tam thì chỉ vào Hùng Khôi nói, ngươi, các ngươi là, Trương Viễn thấy mình bị một ngụm gọi ra thân phận, trong lòng ám nói một tiếng phải gặp, nhưng khi hắn cố gắng ngẩng đầu muốn nhìn rõ cái này ba cái cự hán đến cùng là ai lúc. Lại phát hiện trong mắt Cao gia huynh đệ chỉ là ba tòa núi nhỏ đồng dạng bóng đen. Làm lòng người thấy sợ hãi. Trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời. Đây cũng là Cao gia huynh đệ âm thầm thi phóng tam giai ma pháp. Uy hiếp tác dụng, chỉ có đối phương trong lòng có như vậy một tia e ngại. Cao gia huynh đệ liền có thể đem vô hạn địa phóng đại. Lấy đạt tới tan dã đối phương ý chí tác dụng. Cái này ma pháp xác suất thành công ngược lại là rất cao. Chỉ bất quá công hiệu quả liền tùy từng người mà khác nhau. Hùng Khôi giác quan liền so Trương Viễn muốn tốt rất nhiều. Chỉ ít không có giống Trương Viễn như thế đạt tới hai mắt tối sầm tình trạng. Đáng tiếc hắn cũng không nhận ra Cao gia huynh đệ. Gặp thân phận của mình đã bị gọi ra. Mà các tiểu đệ ngoại trừ số ít bị bắt. Tất cả đều tan tác như chim muông. Hắn cũng đành phải đắng chát địa khẽ lắc đầu. Cam Cốc Vũ gọi ra mình nắm bắt thời cơ đến quá xảo diệu. Vừa lúc là mình hạ đạt rút lui chỉ lệnh thời điểm. Vào tình huống này, cái này chút tiểu đệ ngay cả ném hắn chạy trốn. Đều lộ ra có lý có cứ khiến người tin phục. A oa ca ca, lại là cái kia xấu xí ra hỏa. Lị Na quét mắt một tuần bị trói chặt Hùng Khôi cả đám người. Cười lạnh nói. Không xong đúng không? Lão nương hôm nay liền để hắn ghi nhớ thật lâu. Dứt lời, một cái hỏa cầu thuật tại trong tay nàng thành hình. Lị Na bễ nghễ Hùng Khôi một chút, làm bộ tướng hỏa cầu hướng đỉnh đầu hắn đè ép. Một kích này không có bất luận cái gì phòng ngự ngăn cản. Nếu là đánh trúng, Hùng Khôi hơn phân nửa không chết cũng tàn phế. Cam Cốc Vũ gặp Lị Na cử động, nhưng lại chưa ngăn cản. Là thời điểm cho dưới núi tiến một cái cảnh cáo. Hùng Khôi cũng đành phải thầm thở dài một tiếng. Nhắm mắt lại, sớm biết như thế, còn không bằng khiến cho mọi người cùng bọn hắn đánh nhau chết sống đâu. Đáng tiếc, hiện tại nói những thứ này nữa đã không có chút ý nghĩa nào. Nhưng ngay tại cái này đúng lúc chỉ mành treo chuông. Trong rừng lại đột nhiên bay ra một cây thủy thương. Vừa lúc tướng Lị Na trong tay hỏa cầu kích diệt. Chưa xong còn tiếp. PS. Cảm tạ máu nhuộm. VK nhàn rỗi. 233 thư hữu khen thưởng. Ta là thiên tài bàn tử thư hữu nguyệt phiếu duy trì. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.